Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân, chương 157, Phòng Thí Nghiệm Lazarus, góc truyện audio.com. Trần Ngọc Lâm nhắm mắt lại. Lúc hắn mở mắt ra từ lúc nào hắn đã ở sâu bên trong phòng thí nghiệm Lazarus? Nói là bên trong thì cũng không đúng lắm, vì hắn lúc này đang ở trong cái thang máy đi xuống. Nhìn qua trang thiết bị thì cũng khá hiện đại, chỉ ít không giống như ở trái đất. Cái thang máy mang chất công nghệ cao hơn hẳn, thậm chí số tầng hiển thị cũng dùng hình ảnh công nghệ 3 chiều. Hắn nhìn vào chính mình trong gương, lúc này hắn đã trang bị một bộ giáp trông như đồ phi hành gia. Ngoại trừ thon gọn hơn và rõ ràng có chút chất chơi trong chiến đấu. Ngoài ra đằng sau còn có một cái ba lô, hình như chứa đựng vũ khí các thể loại nữa. Trần Ngọc Lâm đột nhiên nhận được một tin nhắn. Hắn mở ra xem, thì ra là từ hệ thống. Alo alo, đây là đội trưởng hệ thống. Yêu cầu xác nhận thân phận. Hết, đội trưởng hệ thống. Thằng cha này parody đội trưởng Mỹ à, này hệ thống. Đội trưởng hệ thống là cái thứ gì? Alo, đội trưởng hệ thống yêu cầu xác nhận thân phận. Hết, yêu cầu ký chủ nói hết để xác nhận hết câu. Hết, mày bị điên à, ở đây có mỗi hai thằng bọ mày còn bày đặt làm trò. Hết, hết, được rồi, tao hết, được chưa, mệt vãi, hết. Trần Ngọc Lâm thở hồng hộc, nghiến răng nghiến lợi nói chuyện với hệ thống. Được rồi, ta đùa ký chủ đó. Không cần nói hết cũng được, mày trâu tao à hệ thống. Chú ý, yêu cầu ký chủ nói chuyện cẩn thận, ta là đội trưởng hệ thống, cấp trên của ký chủ. Hết, bây giờ ta muốn ký chủ phải nói hết. Hết, tiên sư bố nhà mi hệ thống nhé. Giỏi thì ra đây tao với mày sâu lâu. Trốn trong não tao thì được cái tích sự mễ gì. Ok, hết, kế đó, đột nhiên cái thang máy dừng cửa lại. Mở ra, bên ngoài là một khoảng không gian rộng lớn chừng rộng vãi cả lều hecta. Bên trong toàn là dung nham. Đứng lưng chừng ở giữa dòng chảy dung nham là một sinh vật cao lớn tận trời. Trông nó giống một con khỉ đột với cặp sừng cừu, toàn thân phủ đầy gai nhọn, tám cánh tay với tám bộ chảo sắc nhọn như con khỉ. Giám định, huyết cừu thiên ma tu vi, thánh nhân đại đạo, tuyệt vọng đại đạo. Trần Ngọc Lâm bấm như điên vào nút đóng cửa. Hết hết hết hết hết hết. Được rồi, mày thích hết thì hết, thích cái gì tao cũng chiều. Hết, tiên sư mi hệ thống. Đóng cái cửa lại cho bố. Được rồi, giờ thì cái nhiệm vụ này yêu cầu cái gì vậy? Trần Ngọc Lâm hút chết. Chắc thế, ở bên trong cái thang máy gằn giọng hỏi hệ thống. Hệ thống cũng quyết định không chơi hắn nữa. Ngược lại vô cùng dứt khoát nói toàn bộ ra. Phòng thí nghiệm Lazarus bị một đợt tấn công của sinh vật đến từ địa ngục tấn công. Tuy nhiên bên trong vẫn còn sót lại một đám người. Cụ thể hơn là một nhóm 10 nhà thí nghiệm nghiên cứu quy trình hủy bỏ quỷ hóa của những cương thi nhân loại. Ký chủ cần phải thực hiện hai điều kiện yêu cầu sau. 1. Giải cứu đầy đủ 10 người. Mỗi thiếu một người ký chủ sẽ phải thừa nhận thống khổ của người đó trong quá trình chết. Thiếu 5 người ký chủ sẽ bị đánh rớt 50. Phần thưởng. 2. Thành công mang về dữ liệu nghiên cứu của các nhà khoa học gia. Cảnh cáo, có thể xuất hiện một số sinh vật không tồn tại trong trò chơi. Yêu cầu ký chủ tinh tế đưa ra phán đoán. Trần Ngọc Lâm liếc qua cảnh cáo. Rồi hắn gật đầu, ngay khi cửa thang máy vừa bật mở. Hắn nhìn thấy một dấu mũi tên ở ngay trước mặt hắn. Hơi lờ mờ trong suốt, dẫn hắn đi thẳng tới phía trước. Thông thái cho kết luận đây là mũi tên thể hiện đường đi của nhiệm vụ. Hắn rút từ trong hòm vũ khí ra một khẩu súng trường. Kiểm tra đạn, 200 viên, tuy rằng nói hắn chỉ được trang bị khi vào trong phó bản bộ chiến giáp địa ngục hành giả Praetor. Nhưng dường như bản thân chiến giáp của hắn còn được tích hợp thêm vài ba khẩu súng. Một khẩu súng ngắn, một khẩu súng máy, một khẩu súng trường, một khẩu súng săn và một cái súng plasma, cũng coi như là một kho vũ khí phong phú. Trần Ngọc Lâm đối với loại hình vũ khí súng ống rất là thưởng thức. Bắn được từ xa, chi phí không quá cao. Tuy rằng không có tính sử dụng vô hạn như kiếm và đao các loại. Nhưng uy lực thì miễn bàn. Hắn xách ra khẩu súng trường. bước ra một bước, lập tức hắn vừa bước ra. Trần Ngọc Lâm nghe thấy một tiếng giống lớn vô cùng. Cách đây nửa năm, hắn đi thí luyện phó bản D.O.O.M, đợt đó khó khăn kinh khủng. Quái vật vừa đông vừa nhiều, khẳng định lần này cũng sẽ chẳng dễ dàng hơn chút nào. Tuy rằng hắn sở hữu bộ chiến giáp địa ngục hành giả, có thể vô hạn khôi phục chừng nào vẫn còn giết chết quỷ nhưng vẫn sẽ mệt mỏi vô cùng. Nghĩ nghĩ, hắn bèn lựa chọn một con đường hơi xa với đường chính. Phải vòng vo nhiều hơn, đường nhỏ hơn nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ ít có việc quái vật chạy tới và lấy số lượng đè hắn hơn. Đó không phải là lấy nhiều hiếp ít, đó là tôn, ai em, Trần Ngọc Lâm chạy theo trục đường phụ. Tuy rằng nó cũng dẫn tới đích nhưng sẽ xa hơn. Trên đường đi hắn gặp phải vài chục con quỷ đang lang thang. Hắn giết chết vài ba con, còn lại không có biện pháp khác. Tuy rằng hắn hạn chế tiêu diệt quỷ thấp nhất có thể. Do kinh nghiệm từ đợt đi lần trước cho thấy mỗi con quỷ hắn tiêu diệt được sẽ để lại mùi máu, hóc môn hoặc gì đó khiến cho sự chú ý của lũ còn lại tập trung vào vị trí đó. Thành ra ngoại trừ vài lần nhốt vài con trong phòng, trong hốc tủ, hoặc bắt trói lại, hắn vẫn buộc phải giết chết vài lần. Trần Ngọc Lâm nhìn thấy trước mặt có gần chục con quỷ đang gầm gừ lao tới. Hắn giơ khẩu súng lên bắn đầu xả đạn. Lập tức hai con im cùng với con Prowler đứng ở trước chết đầu tiên. Nhưng vẫn còn hai con nam tước địa ngục nữa. Hắn kế đó lao tới, vung lên nắm tay đập vào đầu con nam tước địa ngục đi đầu. Uy lực của địa ngục hành giả quả nhiên không thể coi thường. Lực nắm tay lớn hơn hẳn bình thường. Hắn cảm giác nếu hắn một đấm tung ra, hoàn toàn có thể làm lõm vách tường làm từ thép này. Trần Ngọc Lâm một tay đấm cho con nam tước địa ngục đầu váng mắt hoa. Kế đó hắn xách khẩu súng trường, họng súng nóng rực đốt vào sâu trong miệng con nam tước. Bóp cò, một loạt đạn trôi qua, con nam tước địa ngục ngã xuống, một loạt khí thể màu xanh đỏ các loại nhao nhao bay ra. Nhập vào bên trong bộ giáp của Trần Ngọc Lâm, hắn kiểm tra một chút, lưu lượng máu hồi phục lại một lượng, vừa nãy đánh lũ quỷ có gặp một đám chừng 20 con. Bị bu vào khiến cho HP của hắn sụt chừng 10. Còn lại đạn thì cũng tăng thêm 20 viên. Kế đó Trần Ngọc Lâm vung tay, một đấm vào đầu của con nam tước địa ngục thứ hai. Rồi hắn rút ra con dao làm từ plasma, một nhát lia qua lập tức đầu của nó văng lên trên không trung. Máu bắn tung tóe, nhưng cùng lúc này căn phòng bên cạnh bật mở. Một con nam tước địa ngục, con này hơi khác biệt. Trên mình nó có mặc một bộ giáp bằng đá đen, lũ còn lại toàn bộ đều chạy rông. Trần Ngọc Lâm lập tức nhận ra sự chênh lệch, lũ kia toàn bộ cả lũ đều là tam phẩm sơ kỳ tới tam phẩm trung kỳ. Riêng mình con này là tam phẩm hậu kỳ đại viên mãn. Vì đổi theo game thì đại loại level mắc chỉ cần chờ lên cấp số sao là xong. Đằng sau lưng hắn chợt bùng lên một quả cầu xanh tím. Kế đó một thân hình cao lớn xuất hiện trừ trong quả cầu đó phía sau hắn. Đó là một sinh vật trông giống người, quỷ chỉ có nửa phần trên, toàn thân hơi trong suốt, màu tím nhạt, cơ thể cao lớn, toàn thân phủ lên mình một bộ giáp trong suốt, tay phải cầm theo một thanh kiếm, tay trái trông giống hệt Devil Bringer của hắn có điều to lớn hơn rất nhiều. Thứ này dạng hình cùng một dạng thức linh thể xuất hiện như Devil Bringer của hắn. Chính là Devil Trigger, đạt được sau khi hắn mua thanh Yamato từ bên trong cửa hàng. Thứ này dùng tiêu hao một loại năng lực đặc biệt, không phải linh lực mà là loại năng lực đạt được khi hắn sử dụng Devil Bringer càng nhiều càng tốt. Thân ảnh này của hắn vừa xuất hiện, lập tức chộp lấy đầu nam tước địa ngục này. Kế đó hắn vung lên thanh kiếm một đâm vào phần bụng của nó. Máu tuôn ra tung tóe, Yamato sắc bén vô cùng, lại thêm lực lượng lớn bằng trời của Devil Trigger. Nó một nhát chém xuống, nửa thân dưới của nam tước địa ngục bị chém làm hai. Lủng lẳng, nội tạng phun trào tung tóe. Trần Ngọc Lâm chợt lợm giọng. Không có cách, quá kinh tởm, đặc biệt bên trong nội tạng của nó thấy cả tay chân của người. Hắn thu hồi Devil Trigger, Tiếp tục đi về phía trước. Cách chương.